Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, tình huống như thế nào? Ngươi, Quản Thanh Thanh lập tức khí thon dài cánh tay ngọc nâng lên một chỉ. Vừa muốn răn dậy, cũng là bị cái kia Vân Hy Thánh Nữ mở miệng đánh gãy. Thanh Thanh, hắn cũng không phải là tiền thưởng sát thủ. Cũng không phải thế lực khác xếp vào Tiến Thông Thiên Giáo gian tế. Thì là hôm nay mới vừa từ hạ giới mà đến. Từ cư vân trường lão. Tự mình đưa vào ngoại môn tân tiến đệ tử. Vân Hy nhẹ giọng nói ra. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua ngoài cửa sổ. Nhìn xem cái kia mây cuốn mây bay. Phảng phất thế gian bất cứ chuyện gì. Đều thờ ơ đồng dạng. Nhìn xem nàng cái kia hữu khí vô lực buồn cảm giác bộ dáng. Cùng cái kia tựa như vạn sự thông đồng dạng ngôn ngữ. Vương Khai Tâm dưới quả thực có chút tối cảm giác ngạc nhiên. Chỉ có thể nói thầm một tiếng. Không hổ là thông thiên giáo thánh nữ. Biết sự tình, xác thực đủ tinh chuẩn. So với vị này linh nữ, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng một câu nói toạc ra. Ta đạo ngân bên trên chỗ tồn thần niệm sự tình. Lại càng không biết lấy cỡ nào bí pháp. Giơ lên thiên thu quân vương đỉnh. Quản Thanh Thanh lập tức nhếch lên miệng nhỏ. Có chút không cam lòng trừng trừng Vương Khai. Làm sao? Vân Hy Thánh Nữ nói tới chi ngôn. Quản Thanh Thanh lại không cách nào phản bác. Chẳng nói. Cảm thấy đã triệt để tin tưởng. Vương Khai cũng không phải là nguy hại thông thiên giáo người. Theo Quản Thanh Thanh. Cho dù Vân Hy Thánh Nữ nhìn như không để ý tới tục sự. Nhưng nội tâm lại khôn khéo rất. Đồng thời, Thánh Nữ phong tin tức. Càng là bốn phương thông suốt. Mặc dù Vân Hy Thánh Nữ ngồi tại Thánh Nữ phong không ra. Đối với ngoại giới cùng thông thiên giáo bên trong tin tức. Đều là biết rất nhiều. Đương nhiên, cái này chút bí ẩn. Là Vương Khai chỗ không rõ ràng. Một cái nhìn đối vạn sự thờ ơ người. Lại có bản lãnh như thế. Ách, Vân Hy Thánh Nữ. Người vừa ý nam tử. Hẳn là một cái hoa tâm thiếu gia a. Hắn ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Người vì giám thị hắn. Cho nên tại bất kỳ địa phương nào. Đều vụng trộm sắp xếp không ít nhãn tuyến. Đúng không? Vương Khai lông mày nhíu lại. Không khỏi sờ lên cái mũi. Thần sắc có chút ngạc nhiên vấn đạo. Thương cảm khuôn mặt. Bi tình con ngươi. Xem xét chính là vì tình gây thương tích mà. Thêm nữa cái này vạn sự thông bản năng nhịn. Vương Khai như thế suy đoán. Cũng không có nhiều thói xấu lớn. Nhưng mà, lời ấy nghe vào Vân Hy Thánh Nữ trong tai. Lại là dẫn tới nàng thân thể mềm mại cứng đờ. Gặp một màn này, Vương Khai thần sắc cũng là bỗng nhiên khẽ giật mình. Không khỏi có chút chấn kinh nói ra. Ta thao, còn thật là không thành. Hỗn đản còn không im miệng. Vân Hy tỷ tỷ lại chưa lúc tu luyện. Tại phàm nhân quốc độ. Cùng một nam tử từng có hôn ước. Chỉ là. Còn chưa thành hôn. Liền trời xui đất khiến bị hư vân trường lão nhìn chúng. Cũng thu làm đệ tử. Bây giờ trăm nhiều năm qua đi. Cái kia phàm phu tục tử. Sợ là sớm đã. Quản Thanh Thanh nói xong nói xong. Một đôi mắt to. Cũng là tràn đầy bi ai chi sắc. Hiển nhiên, Quản Thanh Thanh vậy thực vì Vân Hy Thánh Nữ cảm thấy đáng tiếc. Thế gian đều nói, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Nhưng tại tu luyện giới bên trong, có thể chân chính tiến tới cùng nhau. Sợ là không nhiều, nên im miệng là ngươi tốt à. Rõ ràng nói so bản thiếu gia còn nhiều. Bất quá cũng may không thể thành hôn. Không phải chẳng phải là đáng tiếc. Không đúng, ta thao. Người bị kia cái gì hư vân trường lão nhìn chúng. Là phương diện nào? Vương Khai lập tức lông mày lắc đầu một cái. Ánh mắt có chút lo lắng kinh thanh vấn đạo. Bá, như thế ngôn ngữ. Lập tức nghe Vân Hy Thánh Nữ ánh mắt ngưng tụ. Một sợi hàn quang chợt hiện mà qua. Ngữ khí có chút lãnh đạm nói ra. Thanh Thanh nhớ thông thiên giáo đệ tử vốn là khan hiếm. Cho nên mới không có trực tiếp động thủ đưa ngươi chém giết. Nhưng, bản thành nữ cũng không thèm để ý thông thiên giáo chết sống. Nhanh chóng lăn xuống núi A. Hừ, Vân Hy tỷ tỷ nói không sai. Lập tức cút xuống đi. xem ở ngươi lựa chọn thông thiên giáo phân thượng, bản linh nữ vậy tha cho ngươi một cái mạng. Còn có, hư vân trường lão nhìn chúng chính là vân hy tỷ tỷ thiên phú tu luyện. Như ngươi bực này bẩn thỉu hạ lưu bại hoại, không cần chúng ta giết. Vậy hàng không bao lâu, quản thanh thanh cũng là mím chặt môi, ngữ khí có chút bất thiện hừ lạnh nói. Ách, vương khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, không khỏi nhún vai, ra vẻ làm ra một bộ cô đơn thế sự xoay vần bộ dáng. Gật gù đắc ý thở dài nói. Ai, hỏi thế gian tình là gì? Thẳng gọi người thề nguyền sống chết a. Vừa mới nói xong, vương khai liền là dùng cái kia cô tịch bóng lưng, thương cảm chi tức lan tràn hướng về các dưới lầu đi đến. Hỏi thế gian tình là gì? Thẳng gọi người thề nguyền sống chết. Vân Hy thánh nữ dung nhan khẽ giật mình, không tự kìm hãm được nhìn qua vương khai cái kia cô đơn bóng lưng. Đột nhiên mở miệng nói ra. Các loại, người hội làm thơ làm câu sao? Hắc hắc, quả nhiên hữu dụng. Vương khai nghe vậy bước chân dừng lại, khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc. Lúc này xoay người lại, vẫn như cũ đầy mặt bi ai lắc đầu thở dài. Ha ha, chỉ là câu thơ thôi. Bản thiếu gia đã từng không biết làm bao nhiêu. Chỉ là hiện tại, ai, không đề cập tới cũng được. Chỉ là không biết Vân Hy thánh nữ còn có chuyện gì. Thanh thanh, người đi về trước đi. Nhưng mà, Vân Hy thánh nữ lại là cũng không nhiều lời. Ngược lại là nhìn về phía quản thanh thanh, đồng thời thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới quản thanh thanh đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, thân thể mềm mại đều là cương ngay tại chỗ. Sững sờ nhìn một chút Vân Hy thánh nữ, lại nhìn một chút vương khai. Tình huống như thế nào? Làm sao? Kết quả là, quản thanh thanh cũng là không được đến bất luận cái gì hài lòng đáp án. Chỉ có thể cúi đầu, vểnh lên miệng nhỏ, đầy mặt không vui, ánh mắt ủy khuất rời đi. Hắc hắc, xem ra nàng đây là muốn cùng ta một chỗ nha. Chậc chậc, bản thiếu gia sớm liền nói qua, lấy bản thiếu gia tài văn chương cùng tuấn giật bề ngoài, tùy tiện, liền có thể cầm xuống bất luận cái gì mỹ nữ. Vương khai thần sắc vẫn như cũ duy trì bi ai bộ dáng. Cảm thấy, lại là âm thầm đắc ý không thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm thiên nguyên cảnh. Người chứa không sai. Tùy cơ ứng biến năng lực. Vậy rất xuất sắc. Chỉ là không biết, người tu vi tại cỡ nào cấp độ? Vân Hy thánh nữ nhàn nhạt vấn đạo. Bá, được nghe như thế ngôn ngữ, cùng Vân Hy thánh nữ cái kia đạm mạc bộ dáng, lập tức dẫn tới vương khai sắc mặt cứng đờ. Vừa mới bảo trì bi tình bộ dáng, trong nháy mắt không cách nào bình tĩnh. Tình huống như thế nào? Cùng lúc đó, quản thanh thanh đi tại thánh nữ phong trên sơn đạo, vểnh lên miệng nhỏ, đi một bước, đá một cước, đá hòn sỏi bay loạn. Hừ, Vân Hy tỷ tỷ đến cùng là thế nào? Vì sao hội đơn độc lưu lại cái kia đại hỗn đản đâu? Chẳng lẽ nàng thật tịch mịch quá lâu? Muốn, nha, cái này, quản thanh thanh nghĩ đi nghĩ lại. Gương mặt xinh đẹp đều là thông đỏ lên. Đơn giản tựa như nhỏ máu. Ân, thanh thanh, người khi nào tới thánh nữ phong? Đột nhiên, theo một thanh âm vang lên, lập tức dọa đến trong đầu tư duy bay loạn quản thanh thanh lên tiếng kinh hô. Nha, ai, Diêu Quang thánh tử, ngươi làm ta sợ muốn chết. Quản thanh thanh vỗ bộ ngực nhỏ, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch nói ra, chỉ gặp tại dưới sơn đạo, đang có lấy một vị tuấn tú thanh niên nam tử, chậm rãi mà lên. Này nam tử thân mặc bạch sắc trường bào, khuôn mặt tuấn giật, thân thể trắng kiện, nhìn xác thực nghi biểu bất phàm, mà tại hắn sau đầu, càng là treo lấy một đạo kim sắc vòng sáng, chính lập lòe tỏa sáng, chậm chậm xoay tròn lấy. Ha ha, người đã 3 năm chưa từng sinh ra linh nữ phong, hôm nay đi ra thánh nữ phong, không phải là tu vi thành công đột phá sao? Chúc mừng nha, Diêu Quang thánh tử nhẹ nhàng gật đầu cười nói.